Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 488 suốt đêm điều tra sở ra. Xem ta, Cố Tranh ở trong không gian dương cung cài tên, nhắm ngay Sở Thiên bả vai. Sở Thiên cách bọn họ rất xa đứng, không cần mũi tên bắn không đến hắn. Xúi, mũi tên mang theo phá phong tiếng động hăng hái bắn về phía Sở Thiên. Sở Thiên khiếp sợ, chạy nhanh tránh né, nhưng đệ nhị chi mũi tên ngay sau đó lại đến. Chuẩn xác không có lầm bắn vào hắn vai trái giáp. A, đau nhức truyền khắp toàn thân. Sở Thiên lập tức ngã vào trên mặt đất. Cho ta bắn, bắn chết bọn họ. Sở ra mặt khác quản sự người cũng chạy nhanh quỳ sát đất. Cố Tranh cất cao giọng nói. Sở gia chủ, mũi tên có độc. Sở Thiên chấn động. Ngươi, trên người của ngươi rõ ràng không có cung tiễn. Ngươi là dùng cái gì bắn? Nhạc Linh Chi ha ha cười. Nói ra hù chết ngươi. Hắn liền dùng tay đầu quá khứ. Không có khả năng. Nhạc Linh Chi lại là ha ha cười. Không cầu ngươi tin. Tin hay không là chuyện của ngươi. Mũi tên có độc. Ngươi tin sao? Có thủ hạ cắt ra Sở Thiên quần áo. Nói cho hắn miệng vết thương đen nhánh. Này liền không phải do Sở Thiên không tin. Nhạc Linh Chi tiếp tục khí hắn. Sở gia chủ. Ngươi nhi tử Sở Vân đã chết. Là ngươi hạ lệnh bắn chết hắn. Hổ không thực tử. Ngươi liền xúc sinh đều không bằng. Sở Thiên giống to. Đừng nói nữa. Ta càng muốn nói. Sở Vân trên người chúng mười mấy chi mũi tên. Vẫn luôn khóc kêu cha không cần. Cuối cùng nhất kiếm xuyên tim. Hắn chết không nhắm mắt a. Sở Thiên mất khống chế. Bắn chết bọn họ. Ta muốn bọn họ cho ta nhi chôn cùng. Nhạc Linh Chi nói. Khuyên ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Ngươi liền tính đem sở hữu mũi tên dọn lại đây. Đều bắn bất tử chúng ta. Ngươi không tin liền cứ việc thí. Lại là một trận mưa tên bắn lại đây. Nhạc Linh Chi nổi giận. Đây là các ngươi bức chúng ta. Chúng ta bắn hỏa tiễn đi. Hảo, Cố Tranh dương cung cài tên. Nhạc Linh Chi tự mình điểm mũi tên đuôi. Glow, mũi tên đuôi thượng trói một tầng tầm châm du bông. Mang theo hừng hực hỏa thế tên dài bắn về phía cách đó không xa nhà chính. Mọi người kinh hô lên. Liên tục 7-8 chi hỏa tiễn bắn ra đi. Bắn chúng đều là vật liệu gỗ. Sở ra đại trạch liền hừng hực bốc cháy lên. Cứu hỏa, cứu hỏa. Đại gia mau cứu hỏa. Trong phòng người mau ra đây. Tại đây hỗn loạn chung. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi ẩn vào trong bóng đêm. Ngăn lại bọn họ, giết bọn họ. Nhưng là, sở hữu tới chặn lại Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi người. Đều bị bọn họ giết. Sợ tới mức những người đó cũng không dám lại phụ cận. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi mới ra sở ra. Long đường người liền nghênh lại đây. Vương gia, tiểu vương phi, các ngươi cuối cùng ra tới. Hai ngày một đêm không ra tới. Bọn họ đều mau bị nghẹn đã chết. Sở ra người nói cho bọn họ. Sở Vân bệnh tình chuyển biến xấu. Nhạc Linh Chi muốn thời khắc thủ hắn. Cố Tranh không yên tâm Nhạc Linh Chi. Lựa chọn bồi nàng. Vừa nghe đây là biên lời nói dối. Lại đi như thế nào không khai. Cũng có thể viết mấy chữ truyền ra tới. Bọn họ tưởng vọt vào sở ra. Nhưng lại nhớ kỹ Cố Tranh dặn dò. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ quấy rầy bọn họ kế hoạch. Bọn họ đều thương lượng hảo. Ngày mai lại không ra. Vô luận như thế nào bọn họ đều phải vọt vào đi. Về đến nhà, mọi người đều còn chưa ngủ. Âu Dương Tinh tâm tình cùng Long Đường những người đó giống nhau. Nhìn đến Nhạc Linh Chi, Âu Dương Tinh kích động ôm nàng. Các ngươi cuối cùng đã trở lại. Nàng lại thở dài một tiếng. Đừng làm ra động tĩnh. Cô nãi nãi còn không biết các ngươi đi mạo hiểm. Nàng nếu là nhìn đến các ngươi trên người huyết, khẳng định muốn lo lắng. Mau, các ngươi chạy nhanh đi phao tắm. Cố Tranh đi thư phòng, nhanh chóng viết một phong thơ, làm Long Đường người đưa đến quan phủ. Việc này không nên chậm trễ, đến suốt đêm điều tra sở ra mới được. Vạn nhất bọn họ có biện pháp nào hủy hoại ngầm cung điện, liền phiền toái. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.